Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, một tháng biến hóa. Ada Wang rất thẳng thắn, dứt khoát vượt quá Tô Cảnh dự kiến. Hắn còn tưởng rằng Ada Wang sẽ có chút do dự hoặc là thẹn thùng đây. Trên thực tế, Tô Cảnh bên này mới vừa nói xong, Ada Wang liền dứt khoát cởi quần áo. Đối với Ada Wang mà nói, đầu tiên Tô Cảnh nhìn qua, tiếp theo, nàng cũng không lựa chọn khác. Hơn nữa Tử Bá Trang hiệu quả làm sao nàng thế nhưng là kiến thức qua. Có Tử Bá Trang, zombie cùng nhân loại toàn bộ cũng không nhìn thấy. Hơn nữa còn tùy thời có thể thuấn di. Hiện tại Tô Cảnh muốn cho bản thân Tử Bá Trang. Ada Wang căn bản không có giả mồm hoặc là do dự tất yếu. Tô Cảnh lượng tốt Ada Wang kích thước giúp Ada Wang làm ra Tử Bá Trang. Một ngày này cơ bản cũng liền đi qua. Gian phòng này không phải Tô Cảnh cố ý chọn, chỉ là tùy tiện tìm. Kết quả nha, chỉ có một cái gian phòng. Lúc đầu đây Tô Cảnh là dự định chuyển sang nơi khác. Nhưng là Ada Wang cùng Alice tựa hồ đều không có ý tứ này. Dứt khoát cũng liền không đổi. Đợi đến nghỉ ngơi thời điểm, Ada Wang rất chủ động cùng Tô Cảnh nằm ở cùng nhau. Alice vậy mà cũng đến đây. Chuyện kế tiếp rất có vài phần nước chảy thành sông cảm giác. Đợi đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, ba người có thể tính là không phân khác biệt. Tiếp xuống làm cái gì? Ada Wang hướng về Tô Cảnh hỏi. Trước đó mấy cái kia cứ điểm đều đã bị ta tiêu diệt. Bất quá Umbrella công ty chân chính căn cứ còn không có bị phát hiện. Tô Cảnh ngừng một chút nói. Alice, ngươi trở về một chuyến để White Queen tận lực tìm tới Red Queen chỗ ẩn thân. Red Queen vị trí hẳn là Umbrella công ty to lớn nhất. Cũng là chân chính căn cứ. Alice gật gật đầu. Nàng cùng Red Queen đã từng quen biết. Nguyên lai Red Queen ở Raccoon City trụ sở dưới đất. Bất quá về sau hẳn là bị rời đi. Đối với tìm tới Umbrella công ty chân chính căn cứ, kỳ thật Tô Cảnh cũng không sốt ruột. Nếu như có thể mau chóng tìm tới đương nhiên tốt nhất. Nếu như chậm trễ một ít chuyện cũng không để ý. Vừa vặn thanh lý zombie. Dù sao nếu như zombie bị dọn dẹp sạch sẽ mà nói. Red Queen cũng tốt. Umbrella công ty cũng tốt khẳng định sẽ xuất hiện. Tuy nhiên Tô Cảnh cũng không nhìn thấy Resident Evil hệ liệt kết cục. Nhưng là Tô Cảnh biết rõ Umbrella công ty tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Thậm chí Umbrella công ty nghiên cứu phát minh loại này virus mục đích cũng không đơn thuần đây. Làm không tốt sẽ có cái đó thanh tẩy nhân loại tà ác mục đích ở. Hơn nữa khả năng này cực lớn. Red Queen tư duy tuy nhiên cực đoan, nhưng là hẳn là không có dễ dàng như vậy mất khống chế. Đột nhiên muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, lấy cùng với nàng chương trình không hợp. Nếu như có một bộ phận người, Umbrella công ty người giấu đi, dự định lợi dụng virus đến tiêu diệt thế giới nhân khẩu. Sau đó để Red Queen tiêu diệt nhân loại còn lại, như vậy, liền nói được, về phần zombie. Nếu như nhân loại đều chết sạch, như vậy những cái này zombie cũng từ từ sẽ bị tiêu diệt. 10 năm, 20 năm, bọn hắn mục đích liền đạt đến. Cái này suy đoán, Tô Cảnh càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cái này rất giống trước kia trải qua mấy lần diệt thế. Làm cho nhân loại biến mất, thế giới quy về hỗn độn mới một lần nữa phát triển. Chỉ bất quá bất đồng chính là... Mấy lần trước diệt thế đều không phải người, không phải ma thần, cương thi, chính là thần, mà lần này nhân vật chính, là nhân loại. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đều là suy đoán. Chỉ có chân chính tìm tới Umbrella căn cứ thời điểm mới biết được kết quả. Trước đó, Tô Cảnh cần phải làm là thăng cấp, rút ra Zanpakuto, một ngày, hai ngày, zombie số lượng đại phúc độ giảm bớt. Nửa tháng, một tháng, cơ hồ đã nhìn không được bao nhiêu zombie cái bóng. Zombie diệt vong tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi lần thăng cấp Tô Cảnh đều sẽ rút thưởng. Rút chúng Zanpakuto liền sẽ phân phối xuống dưới. Bởi vậy EXP gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Rút thưởng tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Hoàn toàn tạo thành một cái tuần hoàn. Một tháng, Thời gian 1 tháng, địa cầu bên trên zombie đã chỉ còn lại có nguyên bản 1/10. Mà cái này 1/10 còn không phải tụ tập cùng một chỗ. Phân bố tại thế giới các ngõ ngách, căn bản tạo không được bao nhiêu uy hiếp. Hơi tìm chút thời giờ liền có thể toàn bộ giải quyết. Mà 1 tháng này cũng làm cho Tô Cảnh liên tục giải tỏa thứ 13, tầng thứ 14, tầng thứ 15 tiểu địa ngục. Chỉ còn lại có tầng cuối cùng tiểu địa ngục còn không có giải tỏa. Trừ cái đó ra, trước mắt bố trí 8 tầng tiểu địa ngục tất cả tử thần toàn viên trang bị Zanpakuto. Tuy nhiên những cái này Zanpakuto có Tô Cảnh căn bản không có nghe qua. Nhưng quả thật là Zanpakuto. Dù là không biết giải phóng ngữ cũng không quan hệ. Lúc trước Macy cũng không biết giải phóng ngữ. Không phải cũng một dạng cùng Zanpakuto câu thông sau biết rõ làm sao giải phóng nha. Huống chi coi như không thể giải phóng. Zanpakuto bản thân đối với tà ác đồ vật khắc chế cũng rất mạnh. Tìm đến, Alice đột nhiên hưng phấn vọt vào Tô Cảnh căn phòng. La lớn, bởi vì zombie cơ hồ đã bị diệt tuyệt. Cho nên đám người từ trụ sở trong lòng đất từ từ đi ra. Bắt đầu chữa trị hoàn cảnh sinh tồn. Cho nên trước mắt trụ sở dưới đất bên trong ở lại giữ cũng không có nhiều người. Tìm tới Red Queen, Tô Cảnh ngẩng đầu hỏi. Alice gật gật đầu. Đúng vậy, White Queen đột nhiên tiếp thu được một đoạn tin tức. Đến từ Red Queen tin tức. Red Queen truyền đạt một tin tức. Hy vọng muốn gặp ngươi. Zombie đã nhanh bị tiêu diệt. Cho nên đến nhanh cần đàm phán thời điểm. Umbrella công ty mục đích thực sự cũng nên triển lộ ra rồi a hát. Tô Cảnh bĩu môi khinh thường nói. Thời gian, địa điểm. Alice rất mau đem địa điểm nói, không có chính xác thời gian. Chỉ là hy vọng ngươi có thể mau chóng đi qua. Ta đã biết. Tô Cảnh gật gật đầu. Ngươi, dự định bản thân đi. Nhìn thấy Tô Cảnh không có tiếp tục mở miệng. Alice nhịn không được hỏi. Ứng phó Umbrella công ty cũng không cần nhân thủ nhiều như vậy. Nếu như không phải bởi vì bọn họ tồn tại ta không yên tâm. Không chừng lúc nào sẽ chạy ra tới quấy rối mà nói. Bọn họ với ta mà nói căn bản không có gì ý nghĩa cùng giá trị. Như vậy đi, ngươi theo ta cùng đi. Dù sao, ngươi hẳn là rất hy vọng tự tay hủy diệt Umbrella công ty. Tô Cảnh nói, nếu như nói trước kia Tô Cảnh còn có thể giết zombie tìm một chút chuyện làm. Thế nhưng là theo tử thần chúng toàn bộ phát triển căn bản không có gì Tô Cảnh cơ hội xuất thủ. Cũng không cần phải vậy. Nếu như không phải là bởi vì Umbrella công ty còn chưa có giải quyết. Tô Cảnh đều dự định ở trong này phóng thích một cái tiểu địa ngục. Sau đó liền rời đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.